Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Leandra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Long Đông đã qua. Đối với cuộc sống ở que Ethaler huyết tinh linh mà nói, cái này mùa đông nửa đoạn trước vô cùng rất lâu. Giá rét, đói bụng, ma ghiền, vong linh, uy hiếp tất cả mọi người sinh mạng. Mọi người lần đầu phát hiện, mất đi The Sunwell bọn họ là như vậy yếu ớt, lại cũng không cách nào miễn dịch vậy tật bệnh khốn khổ. Tật bệnh, đối với huyết tinh linh mà nói là hoàn toàn xa lạ. Rất nhiều người đều chết ở cái này thiếu y thiếu thuốc mùa đông bên trong. Loại trạng huống này cho đến The Sunwell hóa thân trở về mới có cải thiện, The Sunwell lại lần nữa tỏa sáng cao nhất chói lọi. Thành Silver Moon Vương Đình chỗ ở Sunfury Tháp, cùng đảo Sunstrider góc đông bắc Mặt Trời Tháp, vậy một lần nữa đưa đến năng lượng trung chuyển đầu mối then chốt tác dụng. Đem The Sunwell năng lượng bên trong đạo hướng Nam Phương, là rừng Eversong mang tới ấm áp, ba tòa ma mới Pháp Thánh Điện ở nguyên hữu nơi phế tích nhô lên. Từ lòng đất ma trong lưới rút ra lấy đồ sộ tính áo thuật năng lượng. Vì duy trì rừng rậm khí hậu phức tạp pháp thuật cung cấp có thể. Hai tướng chồng lên dưới. Mặc dù que Ethaler khí hậu vẫn là không có khôi phục lại từ trước trình độ. Nhưng từng bước hồi thăng nhiệt độ đã không phải là như vậy khó mà nhẫn nại. Ngày hôm nay, rừng Eversong lại bay lên lưu loát hoa tuyết. 6.800 năm. Từ lúc The Sunwell thành lập tới nay, que Ethaler liền không xuống tuyết. Rất nhiều chưa bao giờ đi ra qua biên giới huyết tinh linh cả đời vậy không gặp qua loại này kỳ cảnh. Hoa tuyết thong thả, gió lạnh tốc tốc, tựa như đang hát vang một khúc vãn ca. Hoa tuyết rơi vào nhiều lá tàn lụi vàng óng trong rừng rậm. Che giấu mới vừa rút ra lá mới cành, rơi vào phủ kín lá rụng khô héo trên cỏ, rơi vào thành Silver Moon bạch thạch trải liền chỉnh tề trên đường phố. Vậy rơi vào mọi người đau buồn sầu bi trong lòng. Dalaran hủy diệt, chư tộc liên quân toàn quân chết hết. Phương Bắc mây đen tế nhật, hơn nửa tháng tìm, cuối cùng một đám ma đạo sư cùng với mấy trăm tên đứng đầu người truy lùng lực lượng. Vậy không có thể tìm được vương tử tung tích. Lâm Nguy nhận lấy huyết tinh linh thống trị quyền to hội đồng trăng bạc. Council of Silver Moon. Cuối cùng vẫn là công bố cái này tin dữ. Chúng ta mất đi chúng ta kính yêu vương tử. Sunstrider vương triều huyết mạch. Đoạn tuyệt, bọn họ đồng thời tuyên bố tin tức. Chậm chút thời điểm sẽ sai người ở các nơi phát biểu diễn giảng. Vạch trần vương tử mất tích chân tướng. Trong thành ngoài thành cư dân đều thấy được như vậy cáo thị. Chân tướng, sau buổi cơm trưa. Mục Dương Nhân cửa bên ngoài sát bên thành tường trong vườn hoa. Chỗ cao nhất đã dựng lên một cái làm bằng gỗ đài diễn giảng. Bốn phía vây đầy gần ngàn huyết tinh linh bình dân. Không một người nói chuyện. Không người thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Đều ở đây dùng trầm ngưng tới cực điểm ánh mắt. Nhìn chăm chú diễn trên bục giảng hội đồng trăng bạc. Council of Silver Moon, đặc biệt phái quan viên. Cảnh tượng như vậy đồng thời ở que Ethaler các nơi diễn ra. Mọi người ôm giống nhau khát vọng tụ tập chung một chỗ. Bọn họ khao khát chân tướng. Khao khát ở mất đi lãnh tụ sau đó. Không biết trước tiền đồ có thể lấy được chỉ dẫn. Chúng ta nên làm cái gì? Ang Ma núp ở trong đám người. Khiêm tốn nhìn diễn trên bục giảng quan viên lau đi trán bởi vì khẩn trương tiết ra mồ hôi. Cầm bài giảng theo thứ tự lập đặt ở trên bục giảng. Hắn bên người còn có mấy tên pháp sư. Đang không ngừng xây dựng cỡ nhỏ khuếch trương âm pháp trận. Để diễn giảng người thanh âm có thể rõ ràng không có lầm truyền tới mỗi một xó xỉnh. Motley tự nhận là chỉ dựa vào cấm ma lãnh vực là có thể chế trụ ang ma. Nhưng hắn không chỉ có sai vô cùng. Còn trong lơ đãng tiết lộ một ít đặc biệt đáng đắn đo tin tức. Thứ nhất, hội đồng trăng bạc, Council of Silver Moon, chuẩn bị đối với mới lên phát tay. Quân đội đứng mũi chịu sào, cầm quyền bước đầu tiên chính là nắm giữ quân quyền. Trong đó trở ngại lớn nhất chính là những thứ này trung thành với vương tử quân đội cao tầng. Thứ hai, hội đồng trăng bạc, Council of Silver Moon, nội bộ cũng không đoàn kết. Từ ngu xuẩn Motley đặc sứ giống vậy ngu xuẩn cấm ma lãnh vực bên trong thoát thân sau đó. Hắn đầu tiên là chạy một chuyến Dalaran phế tích. Angma không muốn tin tưởng vương tử lúc này bỏ mình. Bỏ mặc như thế nào? Hắn đều phải muốn tra rõ ngày đó ở mình bị khe hở chiếm đoạt sau đó. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bất kể là pháp thuật gì, cũng sẽ lưu lại rất nhiều lưu lại dấu vết. Chỉ cần không có bị tận lực lau tiêu, chí ít cũng có thể nghịch hướng thôi đạo ra bộ phận tin tức tương quan. Dò xét ra vương tử hướng đi, nhất là lúc ấy hiệu suất cao vận chuyển truyền tống pháp thuật. Là mượn do Dalaran mắt cái này cùng thần khí thi phóng. Ắt phải tại không gian cùng ma trên nét để lại liền hàng loạt dấu vết. Nhưng Dalaran phế tích đã bị quân đoàn Skirt vững vàng chiếm cứ. Vong linh cùng ác ma chủ lực Tây Độ đang lúc đóng giữ Lordaeron thiên tai thế lực cũng không có buông tha tiếp tục khuếch trương ý niệm. Giống nhau là phải lấy Dalaran phế tích là căn cứ tân tiến. Đông tấn công đánh lấy Silverhand cầm đầu liên quân người sống sót. Tiến tới làm chủ mặt Đông Alai Hy cao điểm. Cầm toàn bộ phương Bắc nhét vào trong túi. Angma không có cách nào lẻn vào mấy chục ngàn vong linh tụ tập Dalaran phế tích. Đành phải tạm thời trở lại Queerthaler. Cẩn thận suy nghĩ mình kế hoạch bước kế tiếp. Hắn cần giúp đỡ, mà người nhà hắn vậy thuộc về nguy hiểm bên trong. Người tuổi trẻ, người nghe nói Angma tam tịch chuyện sao? Đang suy tư gian, bên người một người mặt mũi hiền lành lão bà đáp lời nói. Angma tự nhiên quay đầu lại, hỏi, không có, phát sinh cái gì sao? Lão bà nhìn qua rất già, trên mặt tràn đầy sâu sắc nếp nhăn, đặt ở sinh mạng kéo dài huyết tinh linh bên trong, nàng tuổi tác rất có thể lớn đáng sợ. Dĩ nhiên, cũng có thể là bởi vì trước kia dài đến 2 tháng thời gian không bị The Sunwell che chở. Tất cả đã gần đến tuổi xế chiều ông già rối rít cấp tốc già yếu gây ra. Có người nói là hắn phản bội vương tử, mưu hại liền vương tử điện hạ. Lão bà lắc đầu, hiển nhiên cũng không tin loại này lời đồn đãi. Bên người một người khác bình dân tiếp lời nói, ta cũng nghe nói. Điều này sao có thể? Angma đại nhân là chúng ta làm như thế nhiều. Hắn đối với tộc nhân trung thành quá rõ ràng, là tuyệt sẽ không phản bội chúng ta. Phản bội vương tử, có thể ước chừng một đêm bây giờ. Loại này luận điệu liền truyền được phí phí dương dương. Đúng vậy, Angma trong lòng cười lạnh một tiếng. Không cần phải nói, cái này nhất định là hội đồng trăng bạc, Council of Silver Moon. Công lao, gần bên các bình dân díu ra díu rít thấp giọng thảo luận. Thảo luận điểm chính rất nhanh liền chuyển tới hội đồng trăng bạc. Council of Silver Moon, phía trên, rất nhiều người cũng đối với lần này bày tỏ lo âu. Bây giờ hội đồng trăng bạc, Council of Silver Moon, bên trong tất cả đều là đám kia tranh quyền đoạt lợi thủ cựu quý tộc. Đã không phải là ban đầu nghị viện. Các người chú ý tới sao? Trong thành quân coi giữ đều bị rút lui đổi thành nghị viên gia tộc lực lượng võ trang. Đã mấy ngày trước kia, ta còn nghe nói nghị viện yêu cầu Fast Rider du hiệp quân đội và Sunfuri quân đoàn đến phía nam đi. Tấn công cái gì vong linh tàn dư? Bảo đảm rừng rậm an toàn đây ta xem bọn họ phân minh chính là muốn mượn vong linh tay thanh trừ đối. Lập, toàn đều là mượn cớ. So với tương đối vắn số loài người, huyết tinh linh bình dân có thể nói là kiến thức rộng. Vĩnh viễn không nên coi thường trải qua lâu đời sinh mạng tích lũy ra lịch duyệt. Và như vậy sinh ra bén nhạy động sát lực. Tên này bình dân vài ba lời liền nói ra hội đồng trăng bạc. Council of Silver Moon, mục đích thật sự, trong chốc lát phụ họa người rất nhiều. Không sai, bọn họ nhất định là muốn xoán đoạt điện hạ quyền thống trị. Có người nhỏ giọng nói, Ang Ma nhưng là cau mày. Queraner đảo đánh một trận, ở vào Ghostland Dakhan dưới quyền vong linh đại thế đã qua, nhưng vẫn không thể khinh thường. Lấy huyết tinh linh trước mắt lực lượng, tùy tiện động binh không thể nghi ngờ là không lý trí quyết sách. Mới tấn phái cầm đầu quân đội, khẳng định sẽ không tuân theo nghị viện có mục đích khác điều phái. Nghị viện khẳng định vậy rõ ràng một điểm này. Hành động này bất quá là bọn họ cùng quân đội mượn cớ khai chiến mà thôi. Lấy quân đội không tuân theo giai tầng thống trị hiệu lệnh làm lý do. Ồ ạt rút lui đổi một cần phải mới lên phái cao tầng. Thay mình thân tín, đám kia chính khách chơi cái này một bộ chơi muốn gì được nấy. Chân chính để cho hắn nghi ngờ là trước một cái vấn đề. Quân giữ thành làm sao sẽ bị đổi nhau? Vì vậy hắn liền biểu áy náy, gỡ ra ngăn cản ở trước người người, ở dày đặc trong đám người tìm được lúc trước tên kia lên tiếng người. Hỏi, xin lỗi, nhưng quân giữ thành lệ thuộc tại Vương Thất, Hội đồng Trăng Bạc, Council of Silver Moon là không có quyền điều động à? Người nọ cảnh giác nhìn chung quanh xem, lấy tay gộp lại ở ngoài miệng nhỏ giọng nói, ngươi còn không biết sao? Nghe nói Lyandra Sunstrider tiểu thư trở thành nghị hội con rối. Dù sao thì là những cái kia trên pháp lý hoành nói thụ nói cũng giải thích thông đồ. Vương tử, chết, Lyandra tiểu thư là không có quyền thừa kế. Nhưng dầu gì cũng là một Sunstrider à. Hiểu chưa? Thế nào lại là nàng? Ang Nga hững sờ mấy giây. Khát vọng quyền thế Lyandra Sunstrider coi như là Kaenertha vương tử bà con xa. Chánh sử bên trong là cái này tham lam người phụ nữ tìm được bị Kaenertha vương tử đánh rơi ở xâm đức lửa cháy mạnh. Chi đánh, người kia nói không sai. Nàng giàu gì cũng là cái Sunstrider. Nếu là đàm phán hòa bình sẽ cùng đi tới. Vậy thì không dễ làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyencv.com/nối-nang-ma-qa-qr thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.